Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Bổ Thiên. Hoa, thật chính là bọn hắn. Thạch Hạo trên mặt thể hiện ra từ đáy lòng thích thú. Một mặt mong đợi nhìn xem Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh cũng cười lật qua bàn tay. Sau một khắc, hạ giới bắt vực thế giới hàng rào ầm vang ở giữa vỡ vụn. Tám hạt châu nối thành một mảnh, mang theo sơn xuyên đại địa dung nhập hắn từ trong bóng tối mang ra tới chiếc chiến thuyền kia nổi. Bộ, hóa thành một cái hùng vĩ thế giới. Đơn thuần thể tích, cũng không kém cỏi với 3.000 đạo châu bên trong bất luận cái gì một châu. Mà nho nhỏ Thạch Thôn vừa vặn rơi vào Thạch Hạo bên người. Không chờ Thạch Vân Phong mấy người phát giác xảy ra chuyện gì dị dạng, Thạch Hạo liền vui vẻ kêu lên: "Tộc trưởng gia gia, hai tráng, khỉ ốm." Thạch Vân Phong nguyên vốn có chút kinh ngạc mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng rất nhanh ngưng trọng lên, chủ động đem Thạch Hạo hộ tại sau lưng, nghiêm túc đối với Đường Huyền Minh nói: "Tình huống có chút không ổn. Chúng ta giống như bị một vị đại nhân vật để mắt tới. Sở hữu tiến vào hư thần giới bên trong nhân vật đều bị cưỡng ép dung ra. Một bàn tay lớn che trời đem hạ giới bát vực toàn bộ nắm lên. Chỉ sợ muốn phát sinh thiên đại náo động. Hạo Nhi, ngươi mang theo trong thôn thế hệ trẻ tuổi đi trước. Ta đoán chừng là đi không nổi." Thạch Vân Phong lúc này đã là bày trận cảnh giới nhân vật. Tại hạ giới bên trong cũng coi là một phương vương giả. Nhưng ở Thạch Hạo trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Thạch Hạo đang đi ra tiên cổ thời điểm liền đã trở thành thiên thần. Cho dù là tại cường giả, như mây 3.000 đạo châu đều đã coi là một phương nhân vật. Nhưng Thạch Vân Phong vẫn là bản năng đem Thạch Hạo hộ tại sau lưng. Có địch nhân, Thạch Hạo thần sắc chấn động. Cường đại thần niệm càn quét trăm vạn dặm, nhưng không có phát hiện chút nào tung tích của địch nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, lại phát hiện Đường Huyền Minh cười không nói, trong lòng lập tức liền nắm chắc. Tu vi của hắn đã coi là cao cấp nhất, nhưng cùng Đường Huyền Minh so ra, y nguyên không có ý nghĩa. Đã Đường Huyền Minh đều không có cái gì dị dạng, cái kia liền không có vấn đề gì. Tộc trưởng, yên tâm, không có chuyện gì, Thạch Hạo nhỏ giọng an ủi. Đã thấy Thạch Vân Phong một mặt ngưng trọng nói: "Không, người không biết cái kia địch thủ đáng sợ đến cỡ nào. Hắn một tay đem hạ giới bát vực đều tóm lấy." Đường Huyền Minh sờ lên cái mũi, cười nói: "Không cần lo lắng, làm sao có thể không lo lắng. Nhân vật như vậy vượt xa tôn giả lĩnh vực. Thậm chí so trong truyền thuyết thần minh cảnh giới còn đáng sợ hơn. Nói không chừng là nâng cao một bước cường giả." Thạch Hạo có chút lúng túng nói: "Thiên thần cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào một tay đem hạ giới bát vực bắt lại. Tối thiểu ta là làm không được. Là ta làm, không cần quá lo lắng. Đồng thời ta còn đem tội châu sở hữu biên hoang 7 vương hậu đại đều mang đến nơi này." Đường Huyền Minh ôn hòa giải thích, cũng không có không kiên nhẫn, mà tại Thạch Hạo đun nấu mùi thịt phía dưới, Thạch Thôn một đám người rất nhanh liền an định xuống tới. Chỉ cần có ăn có uống, bọn hắn sẽ không để ý quá nhiều. Chuyển sang nơi khác liền chuyển sang nơi khác nha. Huống chi bọn hắn quen thuộc Sơn Thôn y nguyên liền ở bên người. Đồng thời còn cùng Thạch Hạo, Đường Huyền Minh trùng phùng. Một trận long trọng yến hội rất nhanh ở đây triển khai. Đủ loại thuần huyết hung thú hàng thịt một bàn lớn. Thạch Thôn mỗi người huyết nhục đều đang phát sáng. Trong cơ thể giống như có một đoàn mặt trời. Kia là thuần huyết thần thú trong cơ thể tràn đầy mà bàng bạc sinh cơ cùng tinh khí. Hô, đã nghiền, thuần huyết thần thú thịt nguyên lai là như vậy sao? Thạch Hạo đại thúc, cho ta lại đến một khối. Khỉ ốm đám người hài tử vây quanh ở Thạch Hạo bên người. Vội vàng muốn ăn, tràng diện náo nhiệt, mà Đường Huyền Minh mỉm cười đối mặt lấy đây hết thảy. Vừa cùng đám người nói chuyện phiếm, một bên động thủ trải vuốt địa thủy phong hỏa, điều hòa âm dương ngũ hành, từ trong vực sâu hắc ám lấy ra chiến thuyền nội bộ tinh khí mặc dù nồng đậm, nhưng tương đối với cửu thiên thập địa, vẫn còn có chút mỏng manh, tăng thêm phiến thiên địa này đại đạo quy tắc có chút không hoàn thiện. Để Đường Huyền Minh trong lòng có chút bất mãn, đáp lấy nói chuyện phiếm thời khắc, hắn một chút linh quang treo với giới biển phía trên, từ giới biển bên trong vớt ra một đóa bọt nước, kia là một tái phát triển đến cuối cùng đại thế giới. Sau một khắc cái kia một đóa bọt nước vỡ vụn vô tận tinh khí cùng hoàn thiện thiên địa quy tắc chui vào Đường Huyền Minh trong tay, sau đó dung nhập chiếc này cổ xưa chiến thuyền, đơn giản mà trực tiếp, lại là tiên vương cũng không có cách nào hoàn thành thành tựu. Đang cùng đám người hoan hoan hỉ hỉ ăn thịt nướng thạch hảo như có cảm giác, chỉ cảm thấy phiến thiên địa này lại nặng nề một điểm. Nhục thân ẩn ẩn có nhận đến chèn ép cảm giác, giống như hắn mới vừa từ hạ giới bát vực lồng giam bên trong đi vào 3000 đạo châu thời khắc. Nhưng với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, trong cơ thể huyền công tự nhiên mà vậy vận chuyển, hấp thu giữa thiên địa điểm điểm quy tắc, mơ hồ có một đoàn lại một đoàn ảm đạm hỏa tinh chui vào trong cơ thể của hắn, để thân thể của hắn thỉnh thoảng rung động động một cái. Có chút thống khổ, nhưng nhục thân thống khổ bệnh không cho Thạch Hạo cảm thấy khó chịu. Tâm tình của hắn ngược lại hết sức phấn chấn. Hắn cảm giác đã tu hành đến đỉnh phong viên mãn, ba đạo tiên khí lại cường thịnh một điểm. Thạch Hạo đi đường là bị chư thiên vạn đạo thiêu đốt, lại muốn siêu thoát ra, thiêu đốt đạo càng nhiều, đối với hắn mà nói chỗ tốt thì càng nhiều. Nhưng cửu thiên thập địa thiên địa đại đạo nhìn qua viên mãn vô khuyết, nhưng một chút nhỏ xíu phương hướng lại có lỗ thủng, có sơ hở, theo thế giới thụ bị chém ngã, loại thiếu sót này sẽ càng lúc càng lớn, giai đoạn trước còn không rõ ràng, nếu là hắn tu hành đến hậu kỳ, liền sẽ dẫm vào mạnh thiên chính vết xe đổ, đổ vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong nhất cực hạn một bước kia. Có lẽ dựa vào tự thân hùng hậu tích lũy, cường thế bước vào chân tiên lĩnh vực, nhưng tương lai muốn hành tẩu liền sẽ nửa bước khó đi. Bởi vì vi tiên thiên có thiếu, nếu là không có Đường Huyền Minh quấy nhiễu, tương lai Thạch Hạo sẽ tại dị vực bổ túc thiên địa quy tắc. Đương nhiên, kia là một đoạn hết sức khuất nhục tuế nguyệt, nếu là có thể tự chủ lựa chọn, Thạch Hạo đều không muốn hồi tưởng. Hiện tại, Đường Huyền Minh lấy vô thượng thủ đoạn bổ sung phiến thiên địa này thiếu hụt thiên địa quy tắc, liền chẳng khác nào tại một chút xíu tu bổ Thạch Hạo, tu bổ tất cả mọi người trong cơ thể đạo cơ. Thạch Hạo cảm giác hết sức rõ ràng, bởi vì cảnh giới của hắn đã đầy đủ cao thâm, nhưng những nhân vật khác lại không có bao nhiêu cảm giác. Hạ giới bát vực tu là mạnh nhất người cũng bất quá là tôn giả lĩnh vực. Như thế cấp độ còn không cảm giác được thiên địa đại đạo cải biến. Bọn hắn muốn một lần nữa tạo nên đạo cơ cũng rất dễ dàng. Mà đến thực tội châu một nhóm người tu hành, người mạnh nhất đạt đến hư đạo lĩnh vực, nhưng chỉ có chút ít mấy người. Tuyệt đại đa số vẫn là tại tôn giả lĩnh vực bồi hồi. Thậm chí tôn giả lĩnh vực cũng chưa tới, so hạ giới bát vực lồng giam bên trong nhân vật tu vi còn muốn thảm. Tại thượng giới, bọn hắn không có thế giới hàng rào ngăn trở, tất cả nhân vật đều có thể ức hiếp bọn hắn, ngược lại càng khó có thể hơn đạt được tu hành tài nguyên. Khó mà trên con đường tu hành đi xuống, mà hạ giới bát vực được xưng là lồng giam. Nhưng muốn xuống dưới cũng muôn vàn khó khăn, cần thời gian dài rằng rặc mới có thể xuất hiện thời cơ thích hợp. Tối thiểu rất nhiều người còn có thời gian rất dài trưởng thành. Giờ phút này, đến tự hỏa tộc mấy vị hư đạo cảnh giới nhân vật rõ ràng cảm giác được thiên địa cải biến. Trong đó một vị lão giả cảm ứng về sau, trên mặt xuất hiện ảm nhiên thần sắc. Thiên địa tiếp cận viên mãn, cái này chỉ có thể nói là viên mãn, nhưng ta đại đạo đã gieo xuống, không có cách nào trở về, không có khả năng trùng tu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN